Chương 3929 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, thời điểm như thế này Long Phi cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, coi như đạo lực lượng này là hắn hiện tại không khống chế được, thế nhưng đây là hắn hiện tại duy nhất có thể trở mình thời cơ, thần Nguyệt Chi dẫn tác động vệt hào quang kia vị diện trong nháy mắt, bên trong đan điền một đoàn dường như hỏa diễm đồng dạng lực lượng phun ra, một nhật, một nguyệt trong đan điền hình ảnh thật giống như mặt trăng cùng thái dương đồng thời từ trên người hắn xuất hiện, bạo phát đi ra một dạng lực lượng, không cách nào khống chế lực lượng. A, Long Phi nộ hống, kể cho dù chết cũng phải đem ngươi cho bạo. Đan điền bạo phát đi ra sức mạnh trực tiếp truyền khắp toàn thân hắn, Long Phi. Nắm chặt không phải là lực lượng, thật giống như hắn trên. Nắm tay là hai cái vị diện một dạng, đấm ra một quyền, nắm đấm nổ vang hắc bào nam tử, hắc bào nam tử khóe miệng khẽ nhếch. Kẻ không biết tự lượng sức mình đồ vật. Nhất đao trảm dưới, không chờ hắn huyết viêm khai sơn đao hạ xuống, Long Phi lực lượng tới trước, hắc bào nam tử trong mắt đột nhiên rụt lại, tâm thần rung lên, trong nháy mắt này hắn nghĩ tới không phải là tiến công, mà là trốn, chỉ bất quá, quá chậm, cũng quá muộn, Long Phi trên nắm tay lực lượng nổ tung, giống như một đám lửa bùng nổ ra đi. Không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là một loại vị diện ngọn lửa, coi như là đã từng tu luyện dị hỏa cũng không kịp một y hỏa diễm vừa ra. Ầm ầm ầm ghi ầm ầm ầm ghi ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền như hồng thủy mãnh thú đồng dạng nổ tung, lan đến đi ra. Ngoài không gian vỡ vụn trong hư không xuất hiện vệt hào quang kia vị diện, chỉ là một sát na, cũng không có người nhìn thấy, coi như là Long Phi cũng. Giống vậy, hắn cũng không có phát hiện trong hư không xuất hiện cái kia phát. Sáng vị diện. A, hắc bào nam tự phát sinh một tiếng thống khổ nổ vang, hắn không thể động đậy. Ở đạo kia hỏa diễm đụng tới thân thể mình thời điểm, thân thể biến thành bột. Phấn hắn đang run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi, có thể một mực hắn không thể động vào mảy may. Đừng giết ta, đừng. Đừng giết. Đừng giết, ia, cả người biến thành bột phấn, những này bột phấn cuối cùng cũng biến mất không xa nháy mắt xương sọ cái quỷ thú phát sinh khẽ kêu kêu rên, nhìn thấy. Chủ nhân của mình trong nháy mắt hóa thành bột phấn, nhìn không gian vỡ tan. Biến thành hư không, ta lùi về sau, run rẩy, cũng lại không có vừa nãy nữa. Điểm hung tàn khí tức. Muốn đi. Long Phi tròng mắt trừng, hắn tròng mắt bên trái vì là tháng, bên phải vì là. Ngày trên thân tỏa ra một loại trước nay chưa từng có lực lượng khí diễm, bước ra. Một bước, nặng nề một tiếng nói, kẻ chết đi cho ta. Ra lệnh một tiếng, trên nắm tay bạo phát đi ra hỏa diễm đột nhiên bổ một cái, trực tiếp đánh về. Phía khung xương quỷ thú. Ngao ô, một tiếng hét thảm, cuối cùng to lớn khung xương quỷ thú biến thành bột phấn. Cái kia hai đám lục quan quỷ hỏa trong mắt cũng là trong nháy mắt tắt mất. Lực lượng này, ha ha ha, Long Phi nhìn mình song quyền, trên nắm tay cũng xuất hiện hai cái ấn ký, một tay vì là tháng, một tay vì là ngày, hắn bạo phát đi ra lực lượng cũng là nhật. Nguyệt tương ứng. Nhật Nguyệt cùng hiện. Như vậy cái này nhận liền gọi Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vừa dứt lời, đạo kia lực lượng biến mất, cùng lúc đó Long Phi thân thể chìm xuống, kề phốc một ngụm máu tươi phun ra tới, hơn nữa đạo kia Long Phi thả ra ngoài sức mạnh trực tiếp thu lại, phản phệ. Lên, chỉ là không có lúc trước cường đại như vậy, thế nhưng là lực lượng này hoàn. Toàn hướng về phía Long Phi, hắn hiện tại điểm sinh mệnh chỉ sót lại một chút, đừng nói là đạo kia lực phản, coi như là một con nhất phẩm yêu thú đều có thể. Đòi mạng hắn. Chủ nhân, lực lượng này, Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn đã sự tình đối với đạo lực lượng này chưởng. Khống, hoàn toàn không khống chế được, hơn nữa trên tay hắn ấn ký cũng biến. Mất Long Phi không ngừng lùi lại, kệ xong, xong. Tránh không khỏi, ta dựa vào, khó nói ta sẽ bị chính mình lực lượng cho giết. Sao? Long Phi phía sau lưng đã dán tại trên vách đá, không đường thối lui, đạo kia phản phệ trở về lực lượng tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, theo nó. Bạo phát đi ra đến bây giờ dùng bất quá mấy giây thời gian. Giờ à? Long Phi mạnh mẽ một tiếng, song quyền nắm chặt, đạo kia lực lượng phản phệ lên, hỏa diễm chạm được thân thể hắn thời điểm. Thân thể hắn cũng cùng hắc bào nam tử một dạng, trực tiếp biến thành bột phấn. Làm sao bây giờ? Nên sử dụng hay không cái mạng thứ hai? Lần trước Long Phi cuồng bạo năng lượng dưới được tính mạng ô một, nói cách. Khác hắn có hai cái mạng. Hiện tại hắn chân đã biến thành bột phấn. Dùng hay là không dùng a? Đây chính là lão tử duy nhất thêm mệnh a. Long Phi tâm lý rất là không tình nguyện, mệnh chính là tất cả, hắn hiện tại không nghĩ lãng phí cái mạng này. Chỉ cần còn chưa chết hẳn trước, lão tử tuyệt đối không cần. Long Phi không nỡ lòng bỏ, phi thường không nỡ lòng bỏ, cái gì cũng có thể không muốn, thế nhưng mệnh nhất định phải muốn, nửa đoạn thân thể đã biến thành bột mịn, Long Phi mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện, xong, thật không có biện pháp. Long Phi ý niệm đã mở ra hệ thống, nhìn chằm chằm cái kia đặc thù năng lực. Tính mạng ồ một, ngay tại Long Phi muốn sử dụng đầu này đặc thù mệnh thời điểm, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết không ma quỷ đạo thu được kinh nghiệm. 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 10.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần nguyệt lục. Phẩm y. Ken y. Hệ thống nhắc nhở, có hay không sử dụng cuồng bạo năng lượng? Ha ha ha, Long Phi cúc hoa buông lỏng, thở phào một hơi, rồi lão tử thăng cấp. Trong nháy mắt lão tử chẳng khác nào thêm ra một cái mạng, sở hữu đau xót đều biết miễn trừ. Thật đến quá đúng lúc. Chậm thêm mấy giây, Long Phi e sợ không thể không sử dụng tính mạng ở một thăng cấp. Trong nháy mắt thân thể hắn cấp tốc chữa trị trở về, cùng lúc đó Long Phi ý niệm mệnh lệnh, để phóng thích cuồng bạo năng lượng. Khoảng thời gian này giết không ít yêu thú, cuồng bạo điểm năng lượng đã đạt đến 100 điểm, hắn đã sớm đang suy nghĩ cái gì thời điểm dùng ở một con bốt trên thân, hiện tại rốt cục có cơ hội. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết không ma quỷ đạo thu được đặc thù vật. Phẩm chữ thiên phù, y chữ thiên phù. Phù lục sao? Long Phi đối với lần này cuồng bạo có chút không hài lòng, một tấm bùa có ích lợi gì, còn không bằng nhiều mấy cái mạng đây. Mở ra hệ thống kiểm tra lên, phù lục, chữ thiên phù phẩm cấp, thánh thần thuộc tính, phòng nguội miêu tả, nhất phù nhất trọng thiên, phù rơi vây khốn chúng thần, thiên vì là lồng, nhưng khốn tất cả cường giả. Xem thuộc tính vẫn được, không có quá kém. Long Phi nói thầm một tiếng, có thể trong lòng vẫn là có chút không hài lòng. Dù sao đây chính là một lần cuồng bạo năng lượng phóng thích a, chỉ là hắn cũng không hiểu đạo bùa này cường đại, thu vào không gian giới chỉ, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết quỷ thú thu được kinh nghiệm 50.000 không điểm, linh nguyên giá trị 5.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được U Minh Quỷ Hỏa, hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, lập tức vạn thần lầu âm thanh vang lên, nghe tiểu tử, vừa nãy cái này hai đạo thần hồn ta hấp thu, có muốn hay không ta cho ngươi vẫn nhưỡng đi ra a?